Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, đẩy ngã. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1444, đẩy ngã. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thật chặc hưởng thụ một đoạn thời khắc sự yên lặng. Biển rừng cùng Nguyệt Mộng Hà mang Tiểu Vô Thương cũng tới rồi. Thấy Lâm Phong đang cùng Hân Diệp Liễu Phỉ tại một khối trò chuyện. Nguyệt Mộng Hà phu thê cũng đều hài lòng. Hân Diệp tỷ tỷ, Vô Thương tiểu bào đi tới Hân Diệp bên người. Hân Diệp luôn luôn ôn hòa, là tiểu nhã nha đầu kia lại thích trêu chọc Vô Thương. Mỗi lần đều Hân Diệp thay Vô Thương giải vây, bởi vậy Vô Thương phá lệ không thích Hân Diệp. Tiểu ngu ngốc, ca ca đều trở về, ngươi phải gọi Hân Diệp tẩu tẩu mới đúng. Tiểu nhã cười hì hì nói, tẩu tử bất hảo thính, hãy để cho Vô Thương khiếu tỉ tỉ sao. Nghe thân thiết, Hân Diệp sờ sờ Vô Thương đầu nhỏ. Nguyệt Mộng Hà thấy nhất mọi người tử nhân tại một khối, cảm giác thật ấm áp, nàng hết sức hưởng thụ loại này vui sướng. Nguyệt Mộng Hà đi tới Lâm Phong bên người, thấp giọng hỏi, tại sao không có đái Mộng Tình cùng nhau trở về? Mộng Tình nàng có khỏe không? Ngoặc kép, Nguyệt Mộng Hà vâng thích vô cùng Mộng Tình, như tiên nữ vậy con gái vâng nhi tử Lâm Phong, một nữ nhân đầu tiên thiện giải nhân ý, hơn nữa mọi chuyện đều thay Lâm Phong nghĩ, thậm chí nàng để bảo hộ cả nhà bọn họ nhân, bị đánh nhập nguyên hình, kém vạn kiếp bất phục. Nàng đương nhiên mong muốn Lâm Phong cùng Mộng Tình ở bên ngoài phải thật tốt. Mẫu thân, ta ở mấy ngày liền phải đi về, liền không có mang trên Mộng Tình cùng nhau. Lâm Phong thấp giọng nói, nghe được lời của hắn, Nguyệt Mộng Hà trong con ngươi hiển nhiên lộ ra một cái thất lạc ý. Hân Diệp cũng không nhịn được nhéo nhéo Lâm Phong, đến ở mấy ngày sao? Lâm Phong cười khổ, hôm nay bát hoang thế cục hay thay đổi, hắn không có khả năng vẫn co đầu rút cổ tại Tuyết Nguyệt. Mẫu thân, người yên tâm, hài nhi hôm nay đã là tôn vũ lục trọng tu vi, không bao lâu sẽ phải bước vào võ hoàng cảnh, đến lúc đó ta sẽ gặp chính mình thuộc về mình tiểu thế giới, đem bọn người đều mang theo trên người. Lâm Phong an nguy mẫu thân của mình nói. Nguyệt Mộng Hà chỉ có thể gật đầu, ở bên ngoài cũng nhớ kỹ đa chú ý an toàn, chiếu cố thật tốt Mộng Tình, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi người này. Ngoặc kép, yên tâm đi, Lâm Phong ôm Nguyệt Mộng Hà nở nụ cười hà. Ca ca, Hân Diệp tỷ tỷ biết Mộng Tình tỷ tỷ xinh đẹp nhất. Ngươi chừng nào thì đái Mộng Tình tỷ tỷ đã Vô Thương nhìn a? Tiểu Vô Thương mắt lóe lóe, chăm chú nhìn Lâm Phong, chọc cho mọi người đều nở nụ cười. Chờ ngươi lớn lên điểm, ta để ngươi trông thấy Mộng Tình tỷ tỷ. Hảo, ca ca giữ lời nói. Tiểu Vô Thương cười hì hì nói, Vô Thương thật đáng yêu, ta nếu như cũng có như thế đứa bé thì tốt rồi. Hân Diệp vừa cười vừa nói. Lâm Phong sờ sờ Hân Diệp mặt, cười nói, đừng nóng vội, chờ ta bước vào võ hoàng cảnh, chính mình tốt hơn huyết mạch, đến lúc đó các ngươi một người cho ta sinh một đống tiểu béo oa. Ngoặc kép, ai muốn cho sinh một đống? Hân Diệp hơi cắn môi một cái, cảm thấy ngượng ngùng, là Liễu Phỉ khuôn mặt so Hân Diệp còn muốn hồng. Dù sao hôm nay Lâm Phong mặc dù cho nàng danh phận, nhưng nàng còn cũng không phải là chân chính vâng Lâm Phong nữ nhân. Nghe nói như thế, tự nhiên cảm giác ngượng ngùng. Lâm Phong nhìn Liễu Phỉ, khoác trên người chứ một món màu lửa đỏ quần dài, vóc người nóng bỏng, da thịt trắng nõn cùng màu lửa đỏ quần dài tương xứng. Nhà đầu kia vẫn trầm mặc không nói nhiều, vẫn chưa có hoàn toàn buông ra. Điều này làm cho Lâm Phong lòng có dị động. Hắn biết, cái này có lẽ là bởi vì nàng tâm lý nhân tố đang tác quái, vẫn chưa có hoàn toàn thành vi nữ nhân của mình, cho nên liền có vẻ trầm mặc rất nhiều. những năm gần đây đã quen thuộc chưa? Lâm Phong đi tới Liễu Phỉ bên người, vòng qua màu lửa đỏ quần dài, ôm Liễu Phỉ eo thon chi, làm cho Liễu Phỉ thân thể hơi run một chút hả? Trên mặt đỏ ửng càng sâu. Có Hân Diệp cùng phụ thân mẫu thân cùng, làm sao có cái gì không có thói quen? Liễu Phỉ nha đầu kia tảo đã không có ngày xưa nóng nảy. Hôm nay phảng phất trở nên phá lệ dịu ngoan, cúi đầu nhẹ giọng nói rằng, tập quán là tốt rồi, Cương đem ngươi làm của riêng, đã đem ngươi ném ở tuyết nguyệt, ủy khuất ngươi. Lâm Phong hít một tiếng, nói cái gì đó? Liễu Phỉ u oán nhìn Lâm Phong liếc mắt, lập tức ửng đỏ trên mặt lộ ra một cái tiếu xinh đẹp dáng tươi cười. Đầu hơi gối lên Lâm Phong đầu vai, có vẻ phá lệ an tĩnh. Phụ thân, mẫu thân, ta đáp ứng rồi đái Vô Thương đi bên ngoài ngoạn đây. Chúng ta cái này đi ra ngoài đi một chút đi. Hân Diệp nhìn Lâm Phong cùng Phỉ liếc mắt, lộ ra một tia ôn nhu dáng tươi cười. Quay Nguyệt Mộng Hà dĩ cập biển rừng nói tiếng. Ừ, hảo. Nguyệt Mộng Hà biết Hân Diệp nha đầu tâm tư, lập tức lôi kéo biển rừng ly khai ở đây. Ta cũng cùng Hân Diệp tỉ tỉ cùng nhau bồi Vô Thương ngoạn. Tiểu Nhã nha đầu cười hì hì nói, lập tức còn nhìn Vô Thương liếc mắt, làm cho tiểu tử kia đầu nhanh lên né tránh. Khổ gương mặt, Tiểu Nhã tỉ tỉ vâng tiểu ma nữ a. Nghe được lời của mọi người, Âm Liễu Phỉ sắc mặt càng đỏ hơn, phảng phất cùng mặc trên người quần dài hòa hợp một màu. Bọn người kia, Hân Diệp, Liễu Phỉ khiếp xanh xanh hô cú, ánh mắt lóe ra, đôi mắt ở chỗ sâu trong lại phảng phất có một luồng kỳ đãi chi ý. Nàng đối với mình vẫn nổi danh vô phân, kỳ thực cũng là lòng có vật ách tác. Hân Diệp quay Liễu Phỉ cười cười, lập tức hướng phía cách đó không xa Y Tuyết Dĩ Cập Vân Hy nháy mắt ra dấu. Hai nàng vẫn ở tại chỗ này cùng Hân Diệp cùng nhau sinh hoạt. Thấy Hân Diệp, ánh mắt các nàng lập tức hội ý, cũng hướng phía bên ngoài đi đến. Nhất thời cái này phiến phong cảnh duyên dáng xanh biếc nơi, phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn sót Lâm Phong cùng Phỉ hai người. Không gian vắng vẻ không tiếng động, nhưng phảng phất có tim đập có tiếng. Liễu Phỉ đem đầu chôn ở Lâm Phong trong lòng, e thẹn không gì sánh được. Cái này cổ ý cảnh dưới, mỹ nhân làm bạn, tựa hồ phải làm chút gì. Lâm Phong cảm thụ được Liễu Phỉ khẩn trương, thấp vừa cười vừa nói, không nên. Liễu Phỉ thanh âm nhỏ bé yếu ớt con muỗi răng, rất thấp, tay nhỏ bé thật chặt xiết. Hân Diệp nha đầu kia, dĩ nhiên chế tạo ra loại này bầu không khí đến, để cho nàng phá lệ xấu hổ. Thực sự không nên sao? Lâm Phong thủ nâng Liễu Phỉ cằm, đem vẻ đẹp của nàng gương mặt thác lên, nhìn Trương Tuấn Tú mỹ lệ khuôn mặt, mắt mang khác thường dáng tươi cười. Liễu Phỉ làm bộ đáng thương nhìn Lâm Phong, trong lòng thầm mắng, người này nghĩ muốn cái gì tự mình động thủ a? Không nên nàng nói cái gì sao? Cái này nói như thế nào xuất khẩu? Thấy Lâm Phong biểu tình tự tiếu phi tiếu, Liễu Phỉ thủ hướng phía Lâm Phong đập qua, trong miệng chửi nhỏ, ngươi hỗn đản, ngoặc kép, ha ha. Lâm Phong cười cười, lập tức cầm lấy Liễu Phỉ tay, thân thể hơi cố sức, làm cho Liễu Phỉ nằm ngửa tại trên người của mình. Nhìn Liễu Phỉ ánh mắt của, đã lâu trước đây không phải hỗn đản quá sao? Ngoặc kép, nói, Lâm Phong hôn Liễu Phỉ gò má, đồng thời hai tay đặt ở Liễu Phỉ hai vai, ôn nhu giúp Liễu Phỉ đem quần dài chậm rãi đi xuống rút đi. Liễu Phỉ tay hơi cứng ngắc ở tại không trung, tựa hồ buông cũng không phải, không để xuống cũng không phải, tim đập liên tục, nàng cảm thấy mình quần dài dần dần theo hai vai chảy xuống xuống. Là Lâm Phong chủy tắc hôn lên môi của nàng, thậm chí có một con ma chảo cánh theo khe rãnh nơi từ quần dài trong chậm rãi hướng bên trong duỗi đi vào. không ngừng hướng phía của nàng Ngọc Nữ Phong thăm dò đi. Khi Lâm Phong tay trưởng phàn ở Liễu Phỉ đầy ắp nơi thì dịu dàng nắm chặt, làm cho Liễu Phỉ chỉ cảm thấy cả người giống như điện giật nhất dạng. Cả người phảng phất đều mềm nhũn xuống phía dưới. Hỗn đản này tên, Liễu Phỉ cảm thụ được Lâm Phong bàn tay ấm áp, cánh không ngừng tại nàng Ngọc Nữ Phong trên nhu động, để cho nàng mắc cỡ không được. Hai tay vô lực rũ xuống, hô hấp đều phá lệ gấp, trên mặt xinh đẹp tràn đầy xuân ý, mắt nhỏ khép hờ, loại cảm giác này làm cho sao, nàng thẳng thắn gì đều không đi xem, chỉ là an tĩnh hưởng thụ. Nhâm Quân ngắt lấy, lúc này Lâm Phong đã bị đốt lửa giận trong lòng diễm. Hưởng thụ qua lục dục chi vui mừng hắn, đối chuyện nam nữ cũng biến thành có chút phóng túng, tùy tín làm. Tình chỗ tới, dục niệm tác sinh, sao không thỏa thích hưởng thụ phần này tuyệt vời. Khẽ ngẩng đầu, Lâm Phong nhìn Liễu Phỉ hưởng thụ sao biểu tình. Dục chi niệm càng sâu, hỏa diễm càng đậm, bờ môi của hắn theo trắng nõn thiên nga cổ một đường hôn xuống. Leo lên tại Ngọc Nữ Phong tay trưởng đem quần dài dĩ cập bên trong quần áo tất cả đều trút bỏ xuống. Phía dưới. Trong khoảnh khắc, một đôi tuyết trắng là đầy đặn hai vú hoàn toàn trần, lộ ở tại trong không khí. Còn hai điểm kiều diễm chi hồng, đẹp để cho người ta hô hấp đều dường như muốn đình chỉ. Lâm Phong nhìn một đôi tuyết trắng chi đầy ắp, trong con người phảng phất thiêu đốt một đoàn hỏa diễm. Chính như hắn phỏng đoán vậy, Liễu Phỉ vóc người càng thêm đầy ắp nóng bỏng. Hai vú cũng phá lệ đầy áp, tràn đầy mỹ cảm, đầu hướng phía trước lộ ra. Lâm Phong đem thăm dò tại nơi tuyết trắng đầy áp trong. Thỏa thích hưởng thụ phần này mỹ hảo. Liễu Phỉ hai tay ôm Lâm Phong đầu, chỉ cảm thấy cả người đã không có nửa điểm lực lượng. Dường như muốn hư thoát vậy, nhưng có loại dục tiên dục tử cảm giác. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Trong lúc bất chợt Liễu Phỉ kinh hô một tiếng, chỉ thấy Lâm Phong đem nàng lại thắt lưng bế lên. Liễu Phỉ nhìn người này, cánh một bên ôm mình bước đi, một bên hưởng thụ mình Ngọc Nữ Phong. Người này quá sắc, rất nhanh, Lâm Phong ôm Liễu Phỉ đi tới trong phòng, đem nàng đặt ở mềm mại trên giường hẹp, nhìn Lâm Phong tiếp tục đem mình quần dài cởi ra. Liễu Phỉ đầu hoàn toàn mai táng đến rồi chăn trong, không dám nhìn tới, xinh tươi, ta để ngươi trở thành nữ nhân của ta. Lâm Phong khẽ cắn Liễu Phỉ cái lỗ tai, đem thân thể của nàng lật lên, Liễu Phỉ mắt nhắm, không dám nhìn Lâm Phong ánh mắt của, lập tức nàng cảm thấy Lâm Phong tại trên người của nàng ý làm bậy. Thân thể, đem chân của nàng hơi tách biệt đến. Khi một cổ đau nhức đánh tới, Liễu Phỉ phát ra một đạo túy thanh âm của người. Rất đau, nhưng trong lòng bị hạnh phúc chỗ nhồi vào. Cảm giác thân thể của chính mình lúc này đây vô cùng phong phú. Hôm nay, nàng rốt cục Lâm Phong nữ nhân. Không chỉ là tại danh phận trên, nàng từ đầu tới đuôi, đều thuộc về Lâm Phong. Lâm Phong, ngày hôm nay, ta thuộc về ngươi. Liễu Phỉ mở mắt, nhu tình như nước, to gan nhìn Lâm Phong, thấy trương say lòng người mặt, Lâm Phong hai tay cầm đầy áp nơi, bắt đầu ở cái này cụ không gì sánh được mê hoặc nóng bỏng trên thân thể rong ruổi. Trong phòng, lộ vẻ vô tận cảnh xuân mỹ cảnh, đổ mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, linh cùng thịt kết hợp, hạnh phúc cùng mồ hôi và máu đan vào một chỗ. Tại tấu vang hoàn mỹ chương nhạc. P.S. Người nào đó biết ta sẽ không viết chuyện này tiết. Thụ đả kích. Lần này khả phủ còn không có trở ngại. Chúng ta dùng thập thiên hoa tươi đến rồi lục bách. Nhưng tiếp được không có cầu hoa 5 ngày hoa tươi không được 60. Các huynh đệ. Ngày hôm nay có thể thất bách sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.